Giới thần, chương 665, đại tiếp dẫn bất tử ma công. Góc truyện audio.com, thiên kiếm môn phía bắc một khu đồng cỏ. Nơi đây bình thường chính là ngoại vi gần rừng rậm, chỗ này sơn môn hộ trận bạc nhược là giao giới với bên ngoài, bình thường hay được đệ tử tụ tập câu cá, nướng thịt uống rượu giải trí. Lúc này có đủ mặt mọi người, thậm chí là cả hai đầu huyền không tước, hai nàng thượng quan tuyết. Thượng quan tuyết nhìn thấy Linh Linh, Minh Minh liền yêu thương chơi đùa mãi. Ở đây Thiên lại bắc bếp nấu một nồi long nhục linh nhừ ngon thật ngon. Tiểu hắc tiểu hồ ly chảy nước dãi lòng thòng chờ ăn, một đám người vừa nói chuyện rôm rả vừa ngóng nhìn nồi thịt. Sương Nhi ỉ ôi kể lể biết bao khổ cực trong thời gian vừa qua, trong lòng hận Âu Chánh Nam, hận Thiên kiếm môn đến tận xương tủy, nhưng hận thì ít, sợ lại nhiều. Thiên ca, muội muốn về nhà, nơi này nguy hiểm lại không có tương lai, lòng người quá hiểm ác, muội không muốn ở lại. Thiên vỗ vai nàng an ủi. Không phải còn có ta ở đây hay sao, ca không phải người tốt a hát. Thiên ca có huynh về rồi, muội yên tâm hơn, nhưng mà lần sau, huynh không được đi như vậy nữa đâu. Ta biết rồi. Thiên thả ra tử vong ma kiêu hắc vũ ra ngoài. Long nhục này ẩn chứa long huyết rất có lợi với những sinh vật cấp thấp như nó. Trái tim mũ sát ma tâm của nó mang khí tức địa ngục nhưng lại có được lực luyện hóa cực cao, có thể hấp thu dị lực lượng truyền thành tự thân huyết mạch. Trong thân thể nó lại càng có thêm niết bàn hỏa có thể lọc tạp chất lấy tinh hoa, không ngừng hỗ trợ trái tim này luyện rèn huyết mạch mới cho nó. Ma kiêu bẩm sinh huyết mạch thấp kém, không có ẩn hàm huyết mạch thần thú, cho nên bây giờ nó phải không ngừng tự rèn luyện tự tiến hóa. Có ngũ sát ma tâm, trái tim này hỗ trợ đưa lực lượng ngũ âm sát khí vào tùy cốt mạch máu, lại càng có niết bàn hỏa tinh lọc lấy tốt bỏ xấu, quá trình tiến hóa của nó dĩ nhiên tiến nhanh từng ngày. Một tháng rèn luyện, bây giờ nó đã không còn sợ dương khí, ngược lại trên đỉnh đầu còn mọc một đoạn hỏa sừng có thể hấp thu dương khí đảo chuyển âm dương đưa thân thể cân bằng. Một tháng rèn luyện đã sơ sơ hợp luyện làm quen, tu vi của nó bây giờ đã có được 8 thành thực lực của Âu Thông Thiên quái vật thiên tài kia. Âu Thông Thiên tu luyện, Hắc Vũ cũng nên tu luyện a hát. Thiên chợt nghĩ tới một chuyện, từ ngày hôm nay trở về, Huyết Trường Hà, Long Tiên và Tư Mã Linh cũng đã về tới môn phái. Ngay lập tức lúc đó họ liền như điên dại truy tìm một đám lớn phù văn, sau đó lại đến thư các tuyển chọn. Mấy môn ma công lợi hại tu luyện thử, kết quả là bây giờ Thiên lại không thiếu ma công thần thông, muốn cho Hắc Vũ tu luyện thì đơn giản có nhiều thứ để chọn lựa. Ngũ sát ma tâm là địa ngục hung vật, 5 loại sát khí này trời sinh ma tính, nếu tu tập ma công sẽ có tốc độ nhanh chóng, bất quá nếu tu ma công lại thêm hấp thu khí túc sát địa ngục sẽ rất dễ trở thành ma binh nô lệ bị địa ngục đồng hóa, hơn nữa dính lấy nghiệp sát lớn lao. Hung thú khi tấn cấp phải nhận thiên kiếp thảo phạt, 10 chết chỉ có nửa phần sống, nghiệp sát này sẽ khiến thiên kiếp ác nghiệt khó lòng vượt qua. Đang lục soát các loại ma công bỗng nhiên Thiên bất ngờ phát hiện một thứ. Đại dẫn bất tử ma thể. Môn công pháp này dĩ nhiên lại có thể tu luyện một môn pháp thể ma thân có thể nhận hết sát nghiệp. Mỗi lần độ kiếp ma thân này sẽ nhận lấy thiên kiếp diệt sát sau đó biến mất, đồng thời cũng tẩy đi sát nghiệp của bản thân. Điểm đáng sợ là ma công này lại có thể lấy khí tức một nhân loại để tiếp dẫn, sát nghiệp bản thân sẽ khiến người bị tiếp dẫn nhận lấy thiên kiếp cũng vậy. Và nếu người bị tiếp dẫn đó là kẻ địch thì không phải đã đơn giản đưa kẻ địch vào thảm kịch sao? Hơn nữa, một khi đưa kẻ địch vào chỗ chết tẩy sạch sát nghiệp lại còn có thể mượn hồn phách cùng tử vong khí trên thân kẻ đó luyện thành bất tử phân thân cho mình dùng, từ đó vĩnh thế nô dịch địch nhân mình. Quả thật là thủ đoạn của tà ma ác độc không thể tả nổi, có điều tránh hay tà đều là do người sử dụng, đối phó với địch nhân thủ đoạn có ác cũng không phải không thể. Công pháp này nguyên gốc rất khó luyện, lại chỉ có 3 phần thật, 7 phần lại là trên lý thuyết. Trong Quy Nguyên Đan Điền, đại dẫn ma văn. Là do nó tổng hợp suy diễn ra mà có, mức độ hoàn mỹ còn chưa hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đối với Thiên thì nó lại là thứ vừa vặn dễ dùng. Bất tử sao, hắn có bất tử phù văn, sát nhiệt, hắn có hắc công đức tiếp dẫn, hắn có Âu Thông Thiên, có Âu Chánh Nam, còn có cả độc mễ kim tiền. Các loại thiên tài, đại dẫn ma công này chỉ miễn cưỡng đạt đến địa cấp nhưng qua sự hoàn thiện của Quy Nguyên Đan Điền nó lại hoàn chỉnh đạt đến địa phẩm trung giai phù văn. Thất diệu phù giới, phân thân niết bàn bắt đầu khắc phù. Lấy tiếp dẫn làm trung tâm, phù văn sinh ra có 4 điểm nối tiếp, trong đó một điểm nối tiếp bất tử phù, một điểm nối tiếp hắc công đức phù, một điểm nối dẫn ra ngoài liên kết với một chùm phù văn thứ hai. Liên tục từng chùm phù văn sinh ra gắn kết thành một mảnh. Phù, phù, phù, văn này chỉ trọn vẹn có 10 chùm, cũng không được tính là một tấm nguyên xa nhưng phù văn này lại có thể tiếp tục tu luyện mà tăng lên. 10 chùm này cũng có nghĩa là sẽ có thể thu lấy 10 người tiếp dẫn. Loại tiếp dẫn pháp này, dưới một khối nguyên xa cùng gắn kết chuyển động đã không còn đơn thuần là tiếp dẫn sát nhiệt mà là trực tiếp tiếp dẫn nối liền câu thông giữa nhân giả đó tới hắc vũ. Cũng gần tương đương với việc nối liền mệnh khí của Âu Thông Thiên. Phù văn tiếp dẫn vừa thành, hắc vũ liền bay lên cao hướng về Âu gia bay tới. Âu Chánh Nam, người biết thủ đoạn, vậy thì chuẩn bị nhận lấy thủ đoạn của ta đi. Cách chương.